Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, ngoài ý muốn. Hắn rất mau theo lấy Đậu Huân đi tới Dịch Thanh Tùng chỗ tiểu viện. Dịch Thanh Tùng đang đứng tại cửa sân, một bộ áo xanh bồng bềnh, thần thái tiêu sái, khí chất càng phát ra âm nhu tuấn mỹ, giống xử nữ. Hắn ôm quyền mỉm cười. Ô huynh, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội. Sở Ly lắc đầu cười nói. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Khách khí cái gì? Dịch Thanh Tùng đưa tay thúc mời hắn tiến vào tiểu viện. Thở ra một hơi nói. Mới đây một mực tại bế quan luyện công. Rất là buồn tẻ. Ô huynh tới cơ bản đoán một cái buồn bực. Bên ngoài có thể có cái đại sự gì? Sở Ly nói. Ta cũng là vừa theo thiên ngoại thiên cảnh trở về. Chẳng qua ngược lại là nghe nói một kiện đại sự. Ồ, Dịch Thanh Tùng mời hắn đi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tự mình châm trà. Cái đại sự gì? Thần ma thảo. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía Dịch Thanh Tùng. Dịch huynh đệ sẽ không chưa nghe nói qua a? Thần ma thảo. Chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng chậm rãi lắc đầu. Ta còn thực sự không biết. Ô huynh nói nghe một chút. Sở Ly nhìn ánh mắt của hắn thật đúng là không biết. Thế là đem thần ma thảo thông tin nói. Dịch Thanh Tùng nhíu mày nói. Như thế nói đến, ai đạt được cái này thần ma thảo cũng có thể. Sở Ly nói, là nói như vậy, nhưng Đại Mộng Tông đạt được cơ hội càng lớn. Dù sao có thể thôi diễn thiên cơ. Sớm tính được đi ra thần ma thảo vị trí chỗ, đoạt tại người khác đằng trước. Bằng Đại Mộng Tông võ công, chỉ cần đoạt tại người khác đằng trước, người khác là không cách nào lại theo Đại Mộng Tông đệ tử trên tay cướp về. Đáng tiếc ta không có nhận đến thông tin. Dịch Thanh Tùng than thở nói, xem ra tông chủ là không muốn ta dính vào. Sở Ly cười lắc đầu, vậy nhưng chưa nhất định, có thể là thời cơ không tới đi. Dù sao Dịch huynh đệ thân phận của ngươi đặc thù, ô huynh ngươi đến. Cũng là vì thần ma thảo a. Dịch Thanh Tùng nói. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà trà cười gật đầu. Kỳ thật ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Thực sự không có cái này hy vọng xa vời. Đây không có khả năng. Dịch Thanh Tùng cười nói. Ai có thể cự tuyệt thần ma thảo dụ hoặc. Sở Ly nói. Ta cũng tinh hiểu một chút thôi diễn thuật. Nhưng muốn phỏng đoán đến thần ma thảo vị trí lại là không thể nào. Cái này cần quá mức to lớn tiêu hao cùng cao thâm thôi diễn thuật. Ta không kịp, đây là tự nhiên. Dịch Thanh Tùng ngạo nghễ nói. Luận thôi diễn thuật duy ta Đại Mộng Tông thứ nhất. Người khác là không thể nào hoàn thành. Sở Ly nói. Đại Mộng Tông muốn nhất định có bảo vật gì đi. Nếu không cũng không có khả năng mạnh như vậy. Tin tưởng tu luyện thôi diễn thuật cũng không thiếu thiên tài hạng người. Đương nhiên là có bảo. Vật làm phụ. Dịch Thanh Tùng nói, không có bảo vật mà thôi diễn, đó chính là muốn chết, thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ thiên cơ giả nhất định được kỳ phản phệ, không được chết tử tế. Sở Ly lông mày nhíu lấy, gật gật đầu, hắn cũng ẩn ẩn có như vậy cảm giác, giống như vô hình lực lượng tại phản phệ, cần phải không ngừng tiêu mất, còn tốt hắn có bất lão trưởng sinh công gia tăng thọ nguyên, còn có địa tăng chuyển luân kinh. Kỳ dị lực lượng hộ thể, nếu không sớm bị cái này vô hình lực lượng ăn mòn bị thương. Dịch Thanh Tùng nói, nhưng có bảo vật thì lại khác. Bảo vật có thể tự mình trung hòa thiên cơ phản phệ, mà lại có thể tăng cường thôi diễn thuật uy lực. Chúng ta Đại Mộng Tông có thể đứng ngạo nghễ thiên ma cảnh. Cũng là bởi vì có bảo vật lẫn nhau bảo hộ. Bảo vật gì? Sở Ly bận bịu nói. Dịch Thanh Tùng chậm rãi lắc đầu. Đây chỉ có tông chủ biết, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, người khác đều không biết, là bí mật lại càng bí mật. Sở Ly than thở nói, xác thực như thế, đáng tiếc không có như vậy bảo vật, chấm ngoặc kép, đến một lần các loại bảo vật, có thể đủ khai tông lập phái. Không có loại bảo vật này, lại là rất không có khả năng. Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói, chẳng qua ngươi muốn lấy được thần ma thảo. Đến chúng ta nơi này là vô dụng. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cảm thấy dị dạng. Tại Đại Mộng Tông bên ngoài. Tại chân núi xuống lúc. Hắn có thể nhìn thấy cái kia Đậu Huân tương lai đoạn phim. Biết hắn nguy hiểm. mà đạp mạnh tiến Đại Mộng Tông bên trong, thì cái gì cũng không nhìn thấy. Chính mình 12 tinh khuy thiên thuật vậy mà mất đi hiệu dụng. Coi là thật kỳ dị. Hắn cảm thấy đây cũng là cái kia bảo vật hiệu quả. Thấy được thiên cơ lúc cũng che đậy thiên cơ. Nếu không có che đậy thiên cơ khả năng, đã sớm bị thiên cơ thôn phệ. Hắn tại bảo vật này phạm vi bên trong chỉ là đối thủ. Chẳng những không thể mượn nhờ nó lực lượng đến thôi diễn. Ngược lại sẽ nhiễu loạn hắn thôi diễn. Từ đó không thu hoạch được gì. Giống kẻ điếc mù lòa không khác. Hắn than thở nói. Xem ra ta cùng cái này thần ma thảo vô duyên. Chúng ta cũng vậy. Dịch Thanh Tùng cười nói. Hắn ngược lại không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao thân phận của mình mẫn cảm. Loại cơ duyên này là lưu cho tông chủ hoặc là đại sư huynh. Còn chưa tới phiên chính mình. Sở Ly nói. Không thành tựu được rồi. Đến xem Dịch huynh đệ ngươi cũng tốt. Đúng vậy. Dịch Thanh Tùng cười nói. Chúng ta hảo hảo uống bữa rượu. Sau đó tỉnh rượu đến. Hết thảy đều kết thúc. Chúng ta cũng liền hết hy vọng. Tiếp tục cố gắng tu luyện. Hắn nói đi vào trong nhà. Rất nhanh để hai vò rượu ra. Phóng tới trên bàn đá. Cái này hai vò rượu ngon thế nhưng là khó được đồ vật. Là sư phụ cất kỹ rượu ngon. Ta lấy được hai vò. Chúng ta đến cái không say không nghỉ. Tốt. Sở Ly trầm giọng nói. Một bước vào Đại Mộng Tông hắn liền biết tính toán đánh không vang dội. Thần ma thảo vô vọng. Dứt khoát buông ra ý chí. Ném đi Cao Minh mất mát tâm. Dịch Thanh Tùng khí chất âm nhu tuấn mỹ. Nhìn xem giống nữ tử. Tính cách lại có chút phóng khoáng. Ở chung rất dễ dàng. Dịch Thanh Tùng vừa đẩy ra vò rượu. Liền nghe được tiếng bước chân. Một cái thanh y đệ tử đi vào tiểu viện. Dịch sư huynh. Tông chủ cho ngươi đi qua. Tông chủ. Tốt. Dịch Thanh Tùng khẽ giật mình. Thả tay xuống đẩy vò rượu cho Sở Ly. Ô huynh. Người uống trước. Ta đi một chút liền tới. Đi thôi đi thôi. Tông chủ cho mời há có thể trì hoãn. Sở Ly khoát khoát tay. Bắt đầu cầm cái bình rót rượu. Dịch Thanh Tùng ôm một cái quyền rời đi. Thời gian qua một lát. Hắn phiêu nhiên trở về. Như có điều suy nghĩ ngồi vào Sở Ly trước người. Bưng chén rượu lên một uống mà hết. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Dịch huynh đệ có tâm sự. Vạn không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng lắc đầu than thở nói. Thực sự không nghĩ tới. Ô huynh. Không thể giúp ngươi. Ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Sở Ly lông mày nhíu lấy nói. Sẽ không đi tìm thần ma thảo a? Đúng vậy. Dịch Thanh Tùng than thở nói. Tông chủ muốn đem cái cơ duyên này cho ta. Sở Ly khẽ giật mình. Lập tức ôm quyền. Chúc mừng Dịch huynh đệ. Dịch Thanh Tùng than thở nói. Ta đến nay vẫn là không thể tin được. Có thể nào đem cơ duyên này lưu cho ta? Sở Ly nói. Cái khác Đại Mộng Tông đệ tử không sử dụng. Không có. Dịch Thanh Tùng lắc đầu. Tông chủ nói bọn hắn đều không sẽ rời đi tông môn. Chỉ có ta đi đoạt thần ma thảo. Ô huynh cũng cảm thấy khó có thể tin a. Sở Ly cười nói. Tông chủ như thế coi trọng Dịch huynh đệ. Cũng không có gì không đúng. Có thể ta. Chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng than thở. Lắc đầu. Hắn đối với thân phận của mình nhận biết đến rất rõ ràng. Mặc kệ như thế nào. Vẫn là Atula. Cho dù hắn có thể tu luyện Đại Mộng Tông tâm pháp, là Đại Mộng Tông đệ tử, nhưng không cách nào cải biến chính mình là Atula sự thật. Theo lý thuyết, bọn hắn cần đề phòng chính mình, ẩn có địch ý, nhưng đi vào Đại Mộng Tông bên trong, lại cùng chính mình tưởng tượng khác nhau. Đại Mộng Tông đệ tử căn bản không quản hắn có phải hay không Atula. Chỉ cần là Đại Mộng Tông đệ tử chính là đồng môn. Chỉ các loại đối đãi. Mà lại tông chủ cùng hắn thậm chí nhiều hơn vun trồng. Không chút tiếc rẻ chỉ điểm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.